Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh Truyện ngôn tình audio, chương 135. Sự sắc sảo của Úc Noãn Tâm. Bởi vì đột nhiên có thêm một người xông vào phá vỡ không khí của bữa cơm nên bảo vệ bước lên rất không được tự nhiên mà nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi Hoắc tiên sinh, Lê Tu cô ấy. Câu lạc bộ này của các anh làm ăn sao vậy? Tôi là hội viên cao cấp của nơi này, hơn nữa tôi đã nhấn mạnh với các anh về quan hệ giữa tôi với Hoắc tiên sinh rồi, thế còn gì không yên tâm chứ?" Lê Tu nhìn bảo vệ với vẻ mặt bất mãn, nói xong câu đó cô ta lại quay sang Hoắc Thiên Kình. "Thiên Kình, anh nhìn bọn họ xem, thật là ức hiếp người khác." Tay của cô ta rất lẳng lơ mà quấn lấy cánh tay hắn, cố ý dán sát bộ ngực đẽ đà vào người hắn. "Được rồi, anh đi xuống đi. Lê Tu đúng là bạn của tôi." Hoắc Thiên Kình lạnh nhạt nói với bảo vệ một câu: "Thật xin lỗi Hoắc tiên sinh." Bảo vệ lập tức rời đi. "Thiên Kình, sao anh không gọi điện thoại cho người ta chứ? Từ khi chúng ta chia tay lần trước, em thật sự rất nhớ anh." Lê Tu thấy chướng ngại vật đi khỏi, lập tức tươi cười, rạng rỡ mà xông lên. Trong mắt chỉ có Hoắc Thiên Kình. Hoắc Thiên Kình im lặng, giật tay mình ra khỏi vòng kìm kẹp của bàn tay như móng vuốt của cô ta. Gương mặt anh Tuấn không có chút biểu tình nào, vẫn lãnh đạm như cũ. "Không ngờ đường đường là cháu gái của Hoàng Thất mà lại nhớ tới một người như tôi. Thật là làm tôi được ưu ái mà phát sợ." Tuy hắn nói như thế nhưng trong giọng nói lại không có chút vui sướng nào. Vô thức mà nhìn Úc Noãn Tâm ở bên cạnh, rất chu đáo mà cắt một miếng thức ăn cho nàng. Lê Tu thấy thế thì cả kinh, lúc này mới chú ý tới cô gái ngồi đối diện. Cô ta nhận ra được Úc Noãn Tâm sao, là nữ hoàng tin đồn đây. Bất luận là báo hay tạp chí, thậm chí là tivi hay radio thì chỗ nào cũng có tin tức của cô ta, nhất là tin tức cô ta gả vào Hoắc thị. Thật ra trước giờ cô ta hoàn toàn không để Úc Noãn Tâm vào mắt. Đó cũng là nguyên nhân hôm nay cô ta xem sự tồn tại của Úc Noãn Tâm là chuyện bình thường. Tuy nói số lần quan hệ da thịt của cô ta và Hoắc Thiên Kình không nhiều, nhưng cũng biết trước nay phụ nữ không chiếm được vị trí gì trong lòng Hoắc Thiên Kình. Chính như Phương Nhan lần trước, chẳng phải không trói được trái tim của hắn sao? Úc Noãn Tâm chẳng qua chỉ là một ngôi sao nho nhỏ mà thôi. Chắc chắn Hoắc Thiên Kình cưới cô ta về nhà cũng chỉ muốn nối dõi tông đường, có thể ăn nói với tổ tiên của Hoắc gia mà thôi. Nhưng hình ảnh vừa rồi khiến cho lòng cô ta có chút nghi vấn cùng cảnh giác. Cô ta tinh tế mà nhận thấy khi Hoắc Thiên Kình đối mặt với Úc Noãn Tâm thì trên mặt lướt qua vẻ dịu dàng cùng săn sóc. Là nhìn lầm sao? Vẻ mặt này khi nào thì xuất hiện trên mặt một loại đàn ông như Hoắc Thiên Kình chứ? Thiên Kình, sao em có thể quên anh được chứ? Anh là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời em. Quên ai chứ không thể quên được anh, trừ khi anh đã quên em. Đôi mắt màu xanh lam của Lê Tu lấp lánh, trên mặt lộ vẻ mị hoặc. Hoắc Thiên Kình chỉ cười mà không nói gì. Nếu cô ta không nhắc tới ông nội mình thì hắn đã sớm quên mất cô ta rồi. Thiên Kình, khi nào thì anh có thời gian vậy? Anh biết không, ông nội em thường nhắc tới anh. Hơn nữa em cũng rất nhớ những ngày tháng chúng ta cùng ở tại biệt thự của Hoàng gia, nhất là hàng đêm xanh ca. Lê Tu lại quấn lấy Hoắc Thiên Kình, khóe mắt hơi hướng về cô gái bên cạnh, cố ý có vẻ ám muội mà nói câu này. Khi cô ta nhìn thấy bàn tay cầm đĩa của Úc Noãn Tâm hơi run lên thì vẻ đắc ý trên mặt càng không thể tả. Chân mày Hoắc Thiên Kình hoàn toàn nhíu chặt lại, ngay cả đôi mắt sâu thẳm cũng lộ vẻ không kiên nhẫn mà rất rõ ràng. Lê Tu, cô có hẹn sao? Sao người đàn bà này lại phiền phức thế chứ? Khi đó hắn đúng là đuôi rồi nên mới có quan hệ với kiểu người dai như kẹo cao su này. Nhưng chiếu theo cá tính trước đây của hắn thì đúng là không cự tuyệt phụ nữ đưa đến, chỉ là... Hắn vô thức mà nhìn về phía Úc Noãn Tâm. Khi nhìn thấy vẻ lạc lõng thoáng qua trên khóe mắt nàng thì trong lòng chợt đau nhói. Noãn! Thiên Kình! Lê Tu thấy vẻ mặt lãnh đạm của hắn thì trong lòng không khỏi thấy uất ức, kéo lấy tay hắn mà nói: Khó khăn lắm người ta mới gặp được anh, không có hẹn hò gì hết. Hôm nay em vừa xuống máy bay, anh đi cùng em được không? Xin lỗi, không rảnh. Hoắc Thiên Kình thấy Úc Đoan Tâm lẳng lặng mà ăn thức ăn trên bàn, thì đôi mày anh Tuấn hơi nhướng lên. Vừa rồi nhìn làm sao? Sao nàng lại bình tĩnh đến thế? Anh đang bận gì sao? Lê Tu nghe thế thì càng không bỏ qua. Cô ta vốn xuất thân từ hoàng thất, tất cả đàn ông bên cạnh đều phải chiều chuộng cô ta. Chỉ có tên Hoắc Thiên Kình này luôn có vẻ thờ ơ, nhưng lại làm cô ta khó mà quên được. Hoắc Thiên Kình lãnh đạm mà nói một câu: bận kết hôn. Úc Lãn Tâm ngước mắt nhìn Hoắc Thiên Kình nhưng không nói lời nào, lại tiếp tục thưởng thức đồ ăn ngon. Lê Tu lại có vẻ không tự nhiên, cô ta xấu hổ mà cười một cái nhìn Úc Lãn Tâm: Thiên Kình, vị này là vị hôn thê của anh sao? Cô ta nhìn Úc Lãn Tâm từ trên xuống dưới, luận về nhan sắc thì quả thật Úc Lãn Tâm này hơn cô ta, nhất là đôi mắt trong như ngọc, cứ như là thủy tinh ngâm trong hồ nước lạnh. Gương mặt xinh đẹp đúng là có khả năng khiến đàn ông chết mê chết mệt, nhưng Úc Đoan Tâm chỉ là một cô nghệ sĩ nhỏ nhỏ mà thôi, sao có thể so với thân phận hoàng gia của cô ta chứ? Hơn nữa, dáng người mà cô ta vẫn luôn rất tự hào là thứ mà đàn ông khó có thể chống cự. Ngay như người đàn ông cao cao tại thượng bên cạnh này, cô ta còn nhớ tối hôm đó, còn nhớ tới dáng người săn chắc cùng dục vọng kinh người của hắn. Khi cô ta chủ động đến phòng hắn, khi váy ngủ rơi xuống thì cô ta đã biết người đàn ông này thèm khát cô ta biết bao. Nếu không sao lại đòi lấy một cách tham lam vô độ như thế? Vợ tôi, Úc Lãn Tâm. Hoắc Thiên Kình không khó nhận ra vẻ khiêu khích của ánh mắt Lê Tu, dịu dàng ôm lấy bờ vai của Úc Lãn Tâm cong môi cười. Úc Lãn Tâm ở trong lòng hắn khẽ cười, nhìn về phía Lê Tu nhẹ nhàng nói: Lê Tu, rất vui được biết cô, hy vọng cô có thể tham gia hôn lễ của chúng tôi. Lê Tu thấy nàng cười tươi như hoa, trong mắt không có chút ghen tuông nào, chỉ không khỏi hồ nghi. Một lúc sau, cô ta mới cười cười, có ý mờ ám mà nói: tham gia hôn lễ sao? Úc không sợ tôi sẽ cướp mất chú rể vào ngày hôn lễ sao? Cô cũng biết đó, quan hệ giữa tôi và Thiên Kình không phải bình thường. Hoắc Thiên Kình thực sự hối hận tại sao lúc nãy không kêu bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài. Úc Lãn Tâm nghe xong lại cười khẽ một tiếng: tôi nghĩ chắc không chỉ có một mình cô muốn thế, Thiên Kình đúng là rất được phụ nữ yêu thích, có điều sau khi thực sự hiểu rõ anh ấy thì không có mấy ai có thể chịu được. Noãn, em nói sai rồi sao? Úc Lãn Tâm nhoẻn miệng cười, vết cười khe khẽ lan từ môi nàng tới đáy mắt. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy cổ Hoắc Thiên Kình dịu dàng mà nói: nếu không phải anh ép em ở lại bên cạnh anh thì có cô gái nào chịu được tính thối của anh chứ? Hoắc Thiên Kình cười mang theo vẻ sùng lịnh rất rõ ràng, mặt Lê Tu biến sắc, lập tức cười ái muội: đúng vậy, không riêng gì tính cách của Thiên Kình khiến phụ nữ không chịu nổi, mà ngay cả trên giường cũng khiến phụ nữ chịu không nổi. Cô ta tiến lên, nhìn Úc Lãn Tâm: đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ hương vị của anh ấy đây. Đủ rồi. Hoắc Thiên Kình đã hoàn toàn không có tính nhẫn nại, nhíu chặt mày mà nhìn cô ta: cô nói nhiều quá rồi. Giọng nói thâm trầm, mang theo vẻ cảnh cáo: em đâu có nói bậy, người ta thực sự không quên được anh mà, làm sao đây? Lê Tu đã quen tùy hứng, cô ta biết người đàn ông này không dễ chọc vào, nhưng cô ta chỉ muốn công kích Úc Lãn Tâm mà thôi. Không ngờ thấy nàng vẫn ung dung, thong thả như vậy, cô ta không tin Hoắc Thiên Kình quan tâm đến nàng bao nhiêu. Lê Tu. Úc Lãn Tâm nhàn nhã ăn một miếng bánh kem, nhìn cô ta rồi nhẹ giọng nói: ông xã của tôi á, quả thật là rất được phụ nữ yêu thích. Cô nhớ mãi không quên anh ấy là chuyện bình thường thôi. Thật ra, cho dù sau khi kết hôn, cô vẫn muốn tiếp tục quấn lấy anh ấy, thì tôi cũng không có cách nào. Nhưng bản thân đường đường là con cháu của hoàng gia, mà lại không để ý đến liêm sỉ, đi quấn lấy một người đã có vợ. Nếu tin tức này truyền vào tai của phóng viên, thì hình như không được hay cho lắm. Nhất là đối với hoàng gia của các cô, thì không còn mặt mũi gì nữa. Cô... Lê Tu không ngờ nàng lại mồm miệng sắc bén như vậy, trong nhất thời nghẹn họng. Một lúc sau cô ta mới nén cơn giận xuống, cố ý cười lạnh một tiếng. Úc, nhìn cô ta tôi mới hiểu được cái gì gọi là chim sẻ biến thành phượng hoàng. cô còn chưa gả vào nhà người ta, vậy mà đã gọi là ông xã như vậy, thật là gấp lắm sao? Thế nào, sợ người ta không cần cô sao? Úc Lãng Tâm cười khẽ, khóe môi biểu lộ vẻ thờ ơ không thèm để ý. Tôi à, quả thật là chim sẻ, đúng như cô đã nói là tôi rất muốn biến thành Phượng Hoàng, cho nên đương nhiên là gấp rồi. Có điều, cô cũng biết trước giờ Thiên Kình vẫn luôn rất bá đạo, tôi cũng chẳng muốn gọi sớm như thế, nhưng anh ấy rất thích nghe tôi gọi, tôi cũng không có cách nào. Có đôi khi, những chuyện mà chim sẻ có thể làm thì chưa chắc Phượng Hoàng đã làm được. Cứ như tiếng ông xã này, tôi nghĩ không phải tất cả mọi phụ nữ đều có cơ hội được gọi. Cô nói có đúng không? Nàng bỏ dao nĩa trong tay xuống, thản nhiên mà hỏi ngược lại một câu, nụ cười trên môi đẹp như hoa anh đào đang rơi, dáng vẻ rất ung dung, thong thả. Nghe Tu nhìn chằm chằm vào Úc Lãng Tâm, rõ ràng bị dáng vẻ hờ hững của nàng chọc giận, nhưng vẫn cố gắng nén những bất mãn trong lòng xuống, sau đó ôm lấy tay Hoắc Thiên Kình nũng nịu nói. Thiên Kình, anh nhìn cô ta xem, người ta nói một câu thì cô ta lại trả lại 10 câu. Vị hôn thê này của anh đúng là nhanh mồm nhanh miệng, không hổ là nghệ sĩ. Nhưng Thiên Kình à, hình như nghệ sĩ rất biết cách xã giao. Vị hôn thê của anh biết cách ăn nói như vậy, nhất định là đóa hoa chuyên tiếp khách rồi. Ánh mắt của Thiên Kình bỗng nhiên trở nên lạnh giá, không khí cũng đột nhiên đóng băng. Hắn nhìn Lê Tu, ánh mắt sắc bén mang theo vẻ lạnh lẽo, vừa muốn mở miệng thì lại bị Úc Lãng Tâm giành nói trước. Lê Tu nói sai rồi, luận về năng lực giao tiếp thì sao tôi có thể bị được với cô chứ? Lê Tu có tiếng là nhiệt tình trong vòng xã giao mà, ngay cả vương tử của hoàng thất cũng phải ngã dưới váy của cô, không phải sao? Cô, Lê Tu nắm chặt tay, quả thật cô ta có rất nhiều tin đồn xấu, nhưng thế nào thì cũng không nhiều bằng Úc Lãng Tâm. Thiên Kình, cô ta xoay người lại, vẻ mặt oát ức nói, vị hôn thê của anh thật là không biết lễ phép gì cả, người ta chỉ muốn ngồi xuống ăn bữa cơm với anh nhìn xem, lẽ nào em ngồi xuống đây thì anh sẽ để bụng sao? Đương nhiên là để bụng rồi. Úc Lãng Tâm hoàn toàn không cho Hoắc Thiên Kình có cơ hội mở miệng. Lúm đồng tiền xinh đẹp mang theo vẻ dịu dàng, vợ chồng chúng tôi dùng cơm dưới nến ở đây, có thêm một người đương nhiên là không tốt, tôi nghĩ Lê Tu cũng sẽ không thức thời thế chứ. Dựa vào cái gì mà cô kết luận như thế? Thiên Kình còn chưa nói gì mà. Đừng cho rằng cô tiến vào Hoắc gia thì giỏi lắm, cũng không soi gương nhìn xem dáng người mình thế nào mà muốn trói chặt tim của Thiên Kình. Thật là tức cười, cô không biết Thiên Kình mê luyến cơ thể tôi thế nào đâu. Suốt cuộc Lê Tu không nhịn được nữa, tiếng nói chói tai vang lên, mang theo vẻ châm chọc không chút che giấu. Trời ạ! Dường như Úc Lãng Tâm không có chút giận dữ nào, lại cố ý ra vẻ kinh ngạc mà kêu lên, sau đó nhìn Hoắc Thiên Kình. Thiên Kình, em thường nghe người ta nói ngực bự thì não nhỏ, hình như câu này rất đúng. Trước mặt của bao nhiêu người mà nói ra những lời này hình như có chút bất nhã. Hoắc Thiên Kình cười khổ không biết làm sao, muốn nói cái gì đó lại không nói lên lời. Cô nói ai ngực bự não nhỏ? Lê Tu nóng lên, hung hăng mà trừng Úc Lãng Tâm. Xin lỗi, tôi lỡ lời, người xuất thân cao quý như Lê Tu ở đây có thể không có não chứ? Tôi thấy nhiều nhất là IQ thấp hơn EQ một chút thôi. Úc Lãng Tâm cô... Lê Tu thật muốn đứng dậy đập cái dĩa vào mặt Úc Lãng Tâm, nhưng có Hoắc Thiên Kình ở đây nên cô ta cũng không muốn ra vẻ đanh đá quá, vì thế nhăn mặt lại trở nên cực kỳ đáng thương. Thiên Kình, sao cô ta có thể thế chứ? Anh còn không giúp người ta nói một tiếng, anh quên mấy đêm đó người ta hầu hạ anh thế nào rồi sao? Hoắc Thiên Kình trở nên thông minh, hắn không có trả lời, ngược lại chỉ mỉm cười mà nhìn Úc Lãng Tâm. Quả nhiên, xin lỗi Lê Tu, ông xã của tôi rất sợ vợ. Úc Lãng Tâm cười tươi như hoa, đẹp không thể tả. Thiên Kình, Lê Tu hoàn toàn không chịu bỏ qua, nắm lấy cánh tay Hoắc Thiên Kình mà lắc lắc. Cô ta tự nhiên nói anh như thế. Hoắc Thiên Kình giơ tay lên chống nhẹ vợ chán, bên môi có nụ cười không thể kìm nén được. Thiên Kình, anh cam tâm để cô ta nói thế sao? Lê Tu nóng nảy hỏi. Xin lỗi. Rốt cuộc Ngóc Thiên Kình cũng nén được cười, thản nhiên mà quăng ra một câu: bà xã của tôi nói không sai, tôi thật rất sợ vợ. Anh Lê Tu đứng dậy, tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch, tay run rẩy mà chỉ về phía hai người: các người thật quá đáng mà. Nói xong liền xách túi quay người đi, giày cao gót va vào sàn đá cẩm thạch sáng bóng, phát ra tiếng thanh thúy phẫn nộ. Những phân tử khiêu khích tràn ngập trong không khí dần dần biến mất, cuối cùng thì ý cười bên môi của Hoắc Thiên Kình không nhịn được nữa. Úc Lan Tâm ném dao dĩa trong tay sang một bên, trong mắt toàn là vẻ oán trách cùng bất mãn. Nàng trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ bên cạnh, không vui vẻ gì mà nói: cô ta đi rồi còn chưa đuổi theo sao? Tại sao phải đuổi theo? Hoắc Thiên Kình nhún vai, vẻ mặt nghi vấn: cô ta không phải là người tình cũ của anh sao? Không phải là hơn hai người hàng đêm sinh ca sao? Nếu quan hệ đã tốt như thế thì sao còn không đuổi theo? Hoặc là anh trách em chọc cô ta bỏ đi, làm mất buổi tối tươi đẹp của anh? Úc Lẫn Tâm quái gở mà nói một câu: em đã nói là anh rất sợ vợ mà, em muốn làm gì anh dám chêm vào sao? Hoắc Thiên Kình cười mà ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói: hơn nữa em là vợ của anh, trừ em ra thì anh làm gì có tâm tư đi dỗ người khác vui vẻ chứ. Thực sự sợ vợ thì tốt. Ông Lẫn Tâm bĩu môi chừng hắn một cái: còn nữa, đừng cứ luôn miệng gọi em là bà xã, em còn chưa gả cho anh đâu, nói không chừng em sẽ từ hôn vì những tin đồn lăng nhăng của anh quá nhiều. Em dám? Sắc mặt Hoắc Thiên Kình đột nhiên trở nên khẩn trương, bàn tay nắm chặt lấy eo nàng, xoay mặt của nàng qua, ép trong mắt nàng chỉ có hắn. Thu hồi câu nói vừa rồi, nói em muốn gả cho anh. Úc Lãn Tâm nhíu mày, làm gì mà giữ như thế, vốn là anh không đúng trước mà, đang yên, đang lành, tự nhiên lại chạy ra một người tình cũ. Đừng có nói với em là anh không có quan hệ gì với cô ta, người ta có thể vô duyên vô cớ đến vô oan cho anh sao? Được, là anh không đúng. Hoắc Thiên Kình thấy nàng không vui, trong lòng trở lên gấp gáp, lập tức xin lỗi: Noãn, anh xin lỗi, quả thực anh từng có quan hệ với cô ta, nhưng đó là trước khi gặp được em. Anh bảo đảm từ sau khi gặp em thì trừ em ra anh không có một ai khác cả, trăm ngàn lần đừng từ hôn, tha thứ cho anh được không? Vẻ lo lắng trong mắt hắn là không thể che giấu. Ngay cả gương mặt anh Tuấn vốn rất hờ hững đều lộ vẻ nôn nóng hoảng loạn. Úc Lãn Tâm nhìn thấy ánh mắt ấy, trong lòng hơi rung động, nhưng vẫn nén cười, mặt làm ra vẻ thờ ơ. Noãn, nếu như em dám từ hôn thì nhất định anh cũng sẽ không bỏ qua. Em chỉ có thể gả cho anh, nghe rõ chưa? Hoắc Thiên Kình thấy nàng thờ ơ như thế thì hoàn toàn sốt ruột, giọng nói bỗng trở nên cứng ngắc, cùng tràn ngập vẻ mệnh lệnh thường ngày. Nhưng không khó nghe ra vẻ khẩn trương vì sợ mất đi nàng. Anh chỉ biết uy hiếp người ta sao chứ? Cuối cùng thì Úc Lãn Tâm không nén được ý cười trong lòng nữa, hờn dỗi nói một câu. Nàng không khó nhận ra người đàn ông này lo lắng cho mình biết bao, thế là đủ rồi. Hoắc Thiên Kình nhìn thấy môi nàng có vẻ cong lên thì khối đá trong lòng bỗng rơi ầm xuống. Hắn ôm chặt nàng vào lòng, dịu dàng nói nhỏ: xin lỗi anh, chỉ là rất sợ em sẽ rời xa anh. Thật đó Loãn, tin anh đi, anh và cô ta không có gì. Em tin anh. Úc Lãn Tâm vùi vào lòng hắn, ra sức hít lấy mùi long đản hương thuộc về hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng cọ cọ vào lồng ngực rộng lớn vững chãi của hắn. Chỉ cần là hơi thở thuộc về hắn thì đều có thể khiến cho nàng tự nhiên cảm thấy an toàn. Gương mặt nàng bị ngón tay hắn nâng lên, đôi mắt sâu không lường được của hắn hình như có vẻ cảm động. Noãn, em thật sự tin tưởng anh. Trong mắt của hắn thì phụ nữ đều rất khó dỗ, nhất là cô gái càng xinh đẹp thì càng khó chiều. Sau khi Netu xuất hiện thì hắn vẫn luôn suy nghĩ phải làm cách nào để dỗ dành nàng đừng nghĩ nhiều. Không ngờ rằng Úc Lãn Tâm nhìn hắn, ánh mắt sáng lấp lánh như sao, lại như thủy tinh tỏa ra luồng sáng trong suốt, trong sương mờ. Ánh sáng xinh đẹp ấy phản chiếu lại vào trong đôi mắt sâu xa của Hoắc Thiên Kình. Thiên Kình là anh từng nói cả đời này sẽ không lừa em bất cứ chuyện gì, cho nên em tin tưởng anh, giống như anh từng tin tưởng em vậy. Chỉ cần anh nói không có thì em nhất định tin anh. Giọng của nàng hòa tan trong không khí, cứ như là kẹo bông, mềm mại, ngọt ngào, từng chút một hòa nhập vào trong trái tim sắt đá của Ngốc Thiên Kình. Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái, được phát trên kênh Chuyện Ngôn Tình Audio, chương 136, sẽ thế nào? Noãn, Ngốc Thiên Kình không thể tự kiềm chế được tình cảm của mình, lập tức ôm nàng vào ngực, cảm thấy đau lòng. Nếu như có thể, hắn thật sự không muốn lừa nàng, có trời mới biết được lúc này hắn muốn sám hối trước mặt nàng biết bao. Không phải vì người đàn bà nào khác, mà là vì cái đêm 3 năm trước đây. Hắn chưa bao giờ thấy hận mình như thế. Đối mặt với nụ cười vô cùng tin tưởng của nàng, tim hắn giống như bị một bàn tay bóp nát, đau đớn khôn nguôi, thậm chí sướm cả máu. Cái đêm đen tối của 3 năm trước đây, hắn đã làm một hành động cầm thú mà cả đời này cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Úc Lãng Tâm vùi mặt vào ngực hắn, cười rất hạnh phúc. Đôi mắt đẹp hàm chứa ý cười mơ mộng, sau một lúc mới ngẩng đầu nói: "Đừng kích động như thế, em chỉ cảm thấy hôm nay rất đẹp, không cần vì một người phụ nữ mà quấy nhiễu tâm tình của mình. Có điều, nếu để em biết được anh và cô ta có quan hệ mờ ám thì..." "Không có đâu." Hoắc Thiên Kình rất trịnh trọng mà nhìn nàng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. "Em là cô gái đầu tiên mà anh muốn dùng cả trái tim để yêu thương, cũng là người cuối cùng." Dưới ánh mắt cực kỳ nghiêm túc cùng cố chấp của hắn, tim Úc Lãng Tâm không khỏi lộp bộ một tiếng, không ngừng đập loạn. Nàng cắn môi, cụp đôi mi dài xuống. Yêu thương chính là yêu sao? Nàng rất muốn hỏi hắn, đáng tiếc không cách nào có đủ dũng khí. Nhưng có lẽ người đàn ông này không biết cách ăn nói, hắn tình nguyện dùng hành động để thể hiện, phải không? Nghĩ tới đây, lòng của nàng lại bị hạnh phúc lấp đầy. Nàng ngẩng đầu lên, dịu dàng nhìn vào đôi mắt rất nghiêm túc của hắn, nhẹ nhàng nói: "Thiên Kình, em thật sự có thể khiến anh yêu thương em cả đời sao?" "Cô bé ngốc, chỉ có em mới xứng đáng để anh yêu thương cả đời." Hoắc Thiên Kình ôm lấy mặt nàng, dịu dàng hôn lên trán nàng, giọng nói trầm thấp cực kỳ kiên định, nhưng lại mang theo sự quyến luyến không rời cùng thật nhiều áy náy đối với nàng. Rốt cuộc, Úc Lan Tâm cũng nở nụ cười, vẻ ửng hồng lại lan ra trên hai má nàng. Bờ môi cũng cùng thân thể ấm áp của hắn khiến nàng cực kỳ quyến luyến không thôi. Nàng biết tim của mình đã thực sự chìm đắm, cho dù biết người đàn ông này nguy hiểm biết bao, nhưng vẫn tin tưởng không nghi ngờ, cam tâm tình nguyện mà nhảy vào trong hố lửa không thể quay lại. Nàng nhẹ nhàng ngửa đầu, chủ động đưa đôi môi mỏng kề sát vào môi hắn, có chút lạnh lẽo nhưng lại khiến nàng cực kỳ say đắm. "Thiên Kình, cảm ơn anh." Nàng rất biết ông trời đã dày công an bài như vậy. Là duyên phận sao? Thật là... Sự dịu dàng cùng quyến luyến không rời của cô gái trong lòng khiến trực tim Hoắc Thiên Kình xe cắt lại, cực kỳ tham lam mà hít lấy hương thơm tươi mát của nàng. Đôi môi mỏng khẽ phối hợp với nàng, vô thức mà bộc lộ bất an trong lòng. "Noãn, em tin tưởng anh như vậy, giả sử có một ngày em phát hiện anh gạt em thì sao? Em sẽ thấy thế nào?" Có trời mới biết được, hắn không muốn hỏi vấn đề này vào lúc như thế này, nhưng hắn rất muốn biết nàng sẽ phản ứng ra sao. Quả nhiên, Úc Lãng Tâm nghe xong thì đôi mắt đẹp mang theo vẻ nghi ngờ mà nhìn hắn. "Thiên Kình, lời này của anh là có ý gì?" Lúc này Ngốc Thiên Kình lập tức phản ứng lại, trong lòng dâng lên vẻ chán nản, nhưng khóe môi lại nở nụ cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đang quá mức khẩn trương của nàng. "Cô bé ngốc, anh chỉ đang ví dụ thế thôi, làm gì mà lo lắng thế?" "Thiên Kình, anh thật xấu, hù chết em rồi." Trái tim đang thấp thỏm của Úc Lãng Tâm bỗng thả lỏng, giờ đôi tay trắng như phấn lên, đúng điệu mà đánh hắn mấy cái. "Vừa rồi em thật sự tưởng rằng anh có chuyện gì lừa gạt em chứ?" "Cô gái nhạy cảm ạ, anh chỉ thuận miệng mà hỏi thôi." Hoắc Thiên Kình bắt lấy tay nàng, mắt mang ý cười mà khẽ hôn lên tay nàng, thấp giọng nói: